Chương 149, Mạp xuất thế. Nghe được cái này thanh âm, Bậy Bì Đỉ sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Liên vội vàng xoay người nhìn về phía sau lưng mạp vật chứa, lên tiếng nói, khó lẽ nào làm sao có thể nhanh như vậy a, phát xảy ra chuyện gì? Gohan hỏi. Mà ở bên người, thần họ sắc mặt đã khó chịu đến mức độ không còn gì hơn. Tích tích tiếng vang càng phát ra biến lớn. Có thể năng lượng rốt cuộc rót điền đầy A Mạp đã tràn ngập lực lượng, A Mạp rốt cuộc phải thức tỉnh, A Bậy Bì Đỉ điên cuồng hét lớn. Quỷ quải gì? Gohan ngạc nhiên. Ghê tởm, làm sao có thể? Gỗ cụ năng lượng làm sao có thể? Lập tức liền thần cỏ có chút mộng bức, cái này cùng hắn thiết tưởng có thể hoàn toàn khác nhau A. Đối với được rồi, ba ba nhất định là dùng siêu việt Super Saiyan lực lượng chiến đấu, cả điệp cũng giống như vậy, cái này hai cô cường đại sóng xung kích. Ba ba nhất định sẽ bị thương. Gohan bừng tỉnh đại ngộ nói ra tình hình thực tế. Làm sao biết biến thành một cái nhất hỏng bét kết cục, dự tính của ta hoàn toàn lệch lạc, thần cỏ ôm đầu. Hắn đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. A Phước phong ấn mạp hình cầu phía dưới trên cái đế có một loạt lỗ thủng. Đây là lỗ thủng đột nhiên toát ra đại lượng màu hồng khí. Muốn đi ra mạp Bậy Bì Đỉ hét lớn. Phá hủy chúng ta, mau chạy đi. Gohan thần cỏ áp căn bản không hề nghĩ tới muốn cùng mạp đối chiến sự tình, nhìn về phía Gohan hô. A chạy trốn. Gohan có chút mộng bức. Phản ứng kịp, cực kỳ là tức giận nói ra, làm sao có thể nói lời như vậy đâu ngươi, nhưng là thần cái họ A, không thể làm loại này không phụ trách sự tình. Nghe Gohan, mặc dù khiến các ngươi cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối đánh không lại mạp, cái này cái trên thế giới có thể đánh ngược lại người của hắn căn bản không tồn tại, nếu như ở lại chỗ này, chúng ta đều sẽ chết. Thân họ thấy tận mắt mạp khủng bố, hắn không cho là cái này vũ trụ có bất kỳ người có thể địch nổi mạp, ngoại trừ thần hủy diệt BLC. Mà trùng cứu vớt vũ trụ sự tình, thần hủy diệt lại căn bản sẽ không làm. Càng có thể huống hồ, cái này sẽ bị BLC đang ngủ, nếu như đem hắn đánh thức, mặc dù là giải quyết rồi mạp, vũ trụ cũng tránh không được sẽ hỏng bét hạ tràng. A rốt cuộc phải đi ra, nhanh mau ra đây. A Bậy Bì Đỉ hưng phấn nói, nhanh lên một chút ra đi cho ta xem ba ba chế tạo ra mạp, đến tột cùng là thật lợi hại. A Bậy Bì Đỉ cả người đều run rẩy. Đi mau, thần cò hét lớn, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Thế nhưng, thần cò ách không phải chính ngươi đi thôi, không cần lo cho ta. Ta muốn đem lực lượng để thăng tới lớn nhất, chí ít ta muốn vẹn vẹn toàn lực một chút chống cự, mặc dù không được, còn có mù cụ rổ lao sư ở. Gohan nói rằng. Nói chuyện đồng thời, Gohan biến thân thành Super Saiyan 2 cha nở dê tha y khí công 3 trực tiếp đánh ra, đánh chúng phong ấn mạp hình cầu. Ngu ngốc làm như vậy căn bản là vô dụng, Bậy Bì Đỉ không lo lắng chút nào hết lớn. Nếu như mạp dễ dàng như vậy cũng sẽ bị đánh bại, đó cũng quá yếu đi. A phong ấn mạp hình cầu bắn lên, rơi trên mặt đất, hình cầu vỡ thành hai mảnh. Đi ra mạp, Bậy Bì Đỉ hô lớn. Nhưng nhìn đến trang cảnh, lại làm cho Bậy Bì Đỉ trực tiếp ngậm bức, bởi vì nứt ra đạn giống tuyết, bên trong chẳng có cái gì cả. Không phải sẽ không, điều đó không có khả năng, cái này làm sao có thể? Mau ra đây A, mau ra đây A, mạp Bậy Bì Đỉ có chút bối rối. Hát ha ha, vận khí thật tốt chứng kiến như vậy một màn, thần họ ngược lại là thở phào một hơi, một tay lấy Bậy Bì Đỉ, mở miệng nói ra, thật đáng tiếc Bậy Bì Đỉ mạp đã bị mới vừa công kích tiêu diệt, cũng có lẽ là bơ y vi lâu dài phong ấn, hắn đã làm xẹp, coi như cho hắn lại nói năng lượng, hắn cũng không khả năng giống như lấy trước như vậy cường đại rồi. A ghê tởm A Bậy Bì Đỉ trong miệng mắng. Không có quan hệ, Bậy Bì Đỉ đại nhân, coi như không có mạp, còn có ta đâu. Hơn nữa, cả điệp cũng còn bị ngài điều khiển. Đáp giả nói rằng, Bậy Bì Đỉ sắc mặt khó coi. Bất quá thần cỏ sắc mặt cũng rất là đẹp, nói ra, gỗ củ cùng cả điệp thực lực cũng không sai biệt lắm. Ta đối phó Bậy Bì Đỉ, miễn là ngươi đem đáp giả đả đảo, có thể triệt để tiêu diệt dã tâm của bọn hắn. Nư a a đến đây đi, phẫn nộ a, tựa như gỗ củ nói như vậy, thỏa thích phẫn nộ, phát huy ra ngươi thực lực chân chính a. Gohan, hòa bình lập tức phải đến rồi a. Mà Gohan, cái này sẽ sắc mặt lại hết sức không thích hợp. Làm sao vậy? Gohan thần cỏ mở miệng hỏi. Không phải không đúng, tốt thật là mạnh khí, có cổ mạnh vô cùng khí ở bành trướng, cái này đây là nói. Gohan đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung một đoàn màu hồng đám mây, đang nhúc nhích lấy tụ tập cái gì, người đến tột cùng đang nói thập sao lý sao? Thần cỏ họ hỏi. Yên vừa rồi từ trứng kia bên trong nhô ra yên gỗ củ ngưng trọng nói. Quỷ quái gì hắn nhìn cái gì chứ baby đi nghi hoặc, đồng dạng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, thấy được trên bầu trời màu hồng đám mây. Mây không đúng, là mới vừa yên tụ tập ở cùng một chỗ. Đáp giả nói rằng, chỉ thấy đám mây tụ hợp lại cùng nhau, một cái màu hồng bản tử xuất hiện. Dáng dấp cùng với nói cảm giác rất lợi hại, không bằng nói cảm giác cực kỳ khôi hài. Baby đi đại nhân hắn chính là mạp sao đạp dạ không dám tin tưởng. Không phải tin tưởng, chỉ có thần cáo gặp qua mạp. Baby đi lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên thần cải họ. Mà thần cải họ, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó chịu.